Chương 135, Thiên Bảo Cung cuộc chiến. Thuộc hạ Chu Khánh Diêm chờ lệnh, nguyện là chủ nhân tiến đến dọn sạch hắc ám thế giới hạng giá áo túi cơm. Chu Khánh Diêm đứng dậy, ánh mắt lạnh thấu xương, trên người có một cỗ cường đại tự tin. Hắn lúc này đã đột phá đến thiên cảnh tầng thứ 8, chân chính bước vào thiên chi kiêu tử hàng ngũ, mà lại có chủ nhân ban cho bảo vật, dù cho đối mặt phổ thông tôn giả hắn đều có một trận chiến tự tin. Chuẩn tịch thiên dạ thản nhiên nói, Chu Khánh Diêm trưởng thành hắn nhìn ở trong mắt, hoàn toàn chính xác khắc khổ tiến tới, hắn cũng là cũng không có bang cái gì, có thế có thành tựu hiện tại hơn phân nửa đều là hắn công lao của mình, đích thật là một cái có thể thành tài. Chu Khánh Diêm hóa thành một đạo vầng sáng trong nháy mắt lao ra đại điện, hướng những cái kia dám bước vào thiên bảo vùng núi vực hắc ám tu sĩ bay đi. Đại điện hạ Trương Viên cao cung kính đứng thẳng, tâm tình rất là buông lỏng, chỗ nở ở thiên bảo cung hắn rất có cảm giác an toàn, thậm chí nắm Trương gia cả một nhà mấy trăm nhân khẩu toàn bộ mang đi qua. Dù sao thiên bảo cung có thế là có hai vị đại tôn tọa chấn, cái kia hắc ám thế giới lại có thể ngờ tới. Dù cho phái một chút tà ma đến đây xâm lấn, khẳng định cũng sẽ không nhiều sao mạnh mẽ, dù sao chiến mâu học viện mới là hắc ám tà ma đối thủ lớn nhất. Nhưng mà, Trương Viên Cao nếu là biết, Thiên Bảo Cung đã bị hắc ám thế giới để mắt tới, lại định là số 2 mục tiêu, sợ là liền sẽ không như thế nhẹ nhõm chắc hẳn phải vậy. Ha ha, Thiên Bảo Cung nghe nói này tông phái đạt được cổ thánh nhân bảo tàng, trước đây không lâu vừa mới quật khởi. Hư cổ thánh nhân chi bảo. Há lại một cái nhỏ tông tiểu phái có tư cách chiếm cứ, đồ rước lấy họa diệt môn mà thôi. Trên trăm tên hắc ám tu sĩ xông vào thiên bảo nụ y, một người cầm đầu có thiên cảnh tu vi, mặt khác toàn bộ đều là tông cảnh tu sĩ, dù cho đặt ở hắc ám trong tông phái đều là một nhánh tinh nhuệ tiểu đội. Mà giống như vậy tinh nhuệ tiểu đội, lúc này lại là có chừng mười mấy chi đội ngũ xông vào đến thiên bảo cung bên trong, bọn hắn đến từ hắc ám thế giới khác biệt tông phái. Toàn bộ đều là bởi vì Thiên Bảo Cung đạt được cổ thánh nhân bảo tàng nghe đồn hấp dẫn mà đến, ai cũng nghĩ đến này kiếm một chén canh. Cổ thánh nhân bảo tàng buồn cười một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên trong đêm tối vang lên, vô cùng đột ngột. Người nào cầm đầu hắc ám tu sĩ giật mình, ánh mắt tinh mang bắn ra bốn phía, hướng bốn phía liếc nhìn. Chỉ nghe thanh âm rõ ràng cách bọn họ rất gần, thế nhưng là hắn căn bản tìm không thấy người ở nơi nào, trong lúc nhất thời thần tâm siết chặt, thân thể căng cứng. Cao thủ kia mà khẳng định là một vị cao thủ người giết các ngươi. Cái kia thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa, ngay sau đó một đạo ánh bạc từ trên trời giáng xuống, dường như giống như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, cầm đầu người áo đen còn chưa kịp phản ứng, liền nghiêng đầu một cái rơi xuống đất, máu tươi dâng trào rơi đầy đất. Một tên thiên cảnh tu sĩ trong nháy mắt ngã xuống. Không tốt rút lui như thế biến cố triệt để trấn trụ hết thảy hắc ám tu sĩ. Trong nháy mắt liền đem một tên thiên cảnh tu sĩ giết chết, hiển nhiên người đến tu vi kinh khủng tới cực điểm, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thế chống cự. Làm thường xuyên tại mũi đao liếm máu hắc ám tu sĩ, bọn hắn đối nguy cơ phán đoán tự nhiên vô cùng nhạy cảm, cơ hồ không có chút gì do dự, tất cả mọi người điên cuồng rút lui, đồng thời phát ra tín hiệu cầu cứu. Nếu tới vậy cũng chớ đi nữa, thiên bảo nu y không phải là các ngươi có thế bước vào. Một tên toàn thân bao phủ tại ánh sao bên trong thẳng tắp thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, trong tay hắn dẫn theo một thanh ánh sao vờn quanh trường kiếm màu bạc, khí chất đặc biệt băng lãnh sơ xác tiêu điều, trên mặt mang theo một tấm trắng bạc mặt nạ, không cách nào thấy rõ mặt của hắn. Chỉ thấy ánh kiếm tung hành, số lớn hắc ám tu sĩ giống như là cỏ dại ngã xuống, phương viên ngàn trượng hóa thành tử vực, không đến nửa nén hương công phu, đầy đất đều là hắc ám tu sĩ chân cụt tay đứt, không một người có thể đào thoát. Chuyện giống vậy phát sinh ở Thiên Bảo Nu Y mỗi một cái góc, mười mấy chi xâm lấn Thiên Bảo Nu Y hắc ám đội ngũ cơ hồ toàn bộ bị chu diệt. Bất quá, đang lúc Chu Khánh Diêm sắp đổ sát chỉ riêng cuối cùng một nhóm hắc ám tu sĩ thời điểm, biến cố đột nhiên phát sinh. Thật can đảm, lại dám giết ta hắc ám thế giới người. Một đạo âm trầm thanh âm từ trong bóng tối vang lên, sau một khắc, một đạo bóng người màu đỏ ngòm sông qua tầng tầng rừng núi, dường như chớp giật vút qua. Mấy cái nha y mã tờ liền đến Chu Khánh Diêm trước mặt, bàn tay vô, một cỗ hùng dày vô cùng lực lượng liền mãnh liệt mà ra, đơn giản bài sơn đảo hải, có thể đem cả ngọn núi đều đánh nát. Tôn giả cảnh Chu Khánh Diêm con ngươi co rụt lại, thân thể trong nháy mắt kéo căng, bất quá nhưng cũng gặp nguy không loạn, trường kiếm trong tay tại trong hư không khoanh một vòng tròn, bạc trường kiếm màu trắng hào quang sáng rõ, ánh sao đầy trời theo kiếm thể bên trong bay ra, ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một cái hư không khiên tròn. Vành tôn giả lực lượng đụng vào khiên tròn bên trên, trong khoảnh khắc núi đá nổ tung, mặt đất nứt ra từng đầu dài trăm thước vết nứt, dường như mạng nhện lan tràn, chung quanh cây cối hoa cỏ trong khoảnh khắc liền biến thành bột mịn. Nhưng mà, cái kia mặt trường kiếm vạch ra hư không khiên tròn lại là chặn tôn giả nhất kích, thế lực ngang nhau. Ô bóng người màu đỏ ngòm hơi kinh ngạc nhìn về phía Chu Khánh Diêm trường kiếm trong tay, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói, thiên giai cửu phẩm hoang khí các ngươi thiên bảo cung quả nhiên đạt được cổ thánh nhân bảo tàng, ha ha. Tốt rất tốt ra cái kia thiên bảo cung người chỉ có thiên cảnh bắt trọng thiên tu vi, thuộc về thiên tài trong thiên tài, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng, nhưng cuối cùng chỉ là thiên cảnh tu sĩ, cùng tôn giả trên lệnh cách xa vạn giảm, chỉ là dựa vào trôi này. Thiên giai cửu phẩm hoang khí mới có thể miễn cưỡng ngăn trở hắn nhất kích. Đoạn thời gian trước thiên bảo cung liền lấy ra một thanh thiên giai cửu phẩm hoang khí tới đấu giá, hiện tại lại xuất hiện một thanh thiên giai cửu phẩm hoang khí. Hơn nữa nhìn phẩm chất tựa hồ càng thêm bất phàm. Hắn đã có khả năng khẳng định, thiên bảo cung thật đạt được tuyệt thế bảo tàng, nếu không bình thường trăm năm không ra thiên giai cửu phẩm hoang khí, vì sao liên tiếp xuất hiện? Thiên cảnh tu sĩ nào mở giữ thiên giai cửu phẩm hoang khí hoàn toàn chính xác có khả năng so sánh tôn giả cảnh, nhưng đây chẳng qua là trên lực lượng so sánh mà thôi. Trên thực tế, thiên cảnh cùng tôn giả cảnh chênh lệch, há lại chỉ có từng đó là trên lực lượng khác biệt. Hôm nay ta liền nói cho ngươi, cái gì gọi là tôn giả không thể mạo phạm. Huyết ảnh tôn giả cười ha ha, bước ra một bước, liền chuẩn bị đem Chu Khánh Diêm đánh giết, cướp đi thiên giai cửu phẩm hoang khí. Nhưng mà, hắn vừa bước ra một bước, lại có người so tốc độ của hắn càng nhanh. Một đạo ưu ảnh từ trong bóng tối hiện hiện, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện tại Chu Khánh Diêm trước mặt, một con thon dài nhưng lại trắng bệnh vô cùng bàn tay nô ra. Đồng loạt tại trôi này ánh sao lấp lóe thiên giai cửu phẩm hoàng khí bên trên. Chu Khánh Diêm giật mình, điều động lực lượng toàn thân ra sức phản kháng, tướng tinh chỉ riêng trường kiếm thôi phát đến cực hạn. Nhưng mà, cái tay kia lực lượng lại kinh khủng tới cực điểm, dù cho ánh sao trường kiếm toàn lực thôi phát, lực lượng có thể so với phổ thông tuấn giả, nhưng cũng lay không động được mảy may, lực lượng dường như đá chìm đáy biển bị cái kia trắng bệch nhẹ tay dễ dàng liền hóa giải mất. Tiểu chút chít. Ngươi quá còn non chút. Một đạo âm trầm nữ tiếng sáo vang lên, cái kia đột nhiên xuất hiện, giấu ở áo bào đen bên trong người, rõ ràng là một tên nữ tôn giả, mà lại tu vi của nàng, hiển nhiên so tên kia huyết ảnh tôn giả càng cường đại. Chỉ thấy thon dài trắng bệch tay nắm lấy ánh sao trường kiếm hơi chấn động một chút, Chu Khánh Diêm liền bị chấn bay ra ngoài, hung hăng đâm vào một mặt trên vách núi đá, đem vách núi đều xô ra một cái to lớn hang, núi đá lăn xuống. Phốc phốc Chu Khánh Diêm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như giấy vàng, ngụm lớn hủy hệ tờ di cờ hờ bắn ra, nhuộm đầy vạt áo. Vẹn vẹn chấn động, toàn thân hắn hơn 300 cây xương cốt liền đều đứt gãy, nếu không phải trên người đeo chủ nhân đưa cho phòng ngự của hắn bảo vật, hắn sợ là sẽ phải tại cái kia cuộn trào đáng sợ tôn giả lực lượng trước mặt trực tiếp nổ thành khối vụn. Tôn giả lực lượng quá mức đáng sợ. Dù cho hắn tu thành thiên cảnh bắt trọng thiên đều là xa không thể chạm A14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.